Phúc Đức Thiên Quan, chương 56, Đại Lực Bạch Cốt Thần Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên lập tức sử dụng thiên địa nghe nhìn chi thuật xem xét sơn lâm xung quanh. Rất nhanh liền gặp lấy một tôn trượng cao to lớn khô lâu tại núi rừng bên trong tác quái. Cái này to lớn khô lâu, toàn thân mang theo gai xương, xương cốt lộ ra huyết quang. Trong đôi mắt là một đoàn mang theo hắc khí bạch sắc hỏa diễm. Lúc này, đang từ bên trong lòng đất hấp thu sinh cơ. Sinh khí co lại cách, liền chỉ còn lại tử khí. Kia to lớn khô lâu xung quanh những cái kia cỏ cây trực tiếp khô héo. Lòng đất côn trùng vậy hóa thành thi thể. Bên trong lòng đất, một cỗ ô uế, oán sát khí bắt đầu tràn ngập. Thậm chí phá hư Hoàng Thiên luyện hóa thổ địa. Hơn nữa còn đang không ngừng ô nhiễm. Khuếch tán, đây là cái gì quái vật? Chẳng lẽ là lần trước ma tu để lại ma quái? Vậy mà so với kia cái gì họa điểu còn gọi ta khó chịu? Hoàng Thiên thấy xung quanh cỏ cây bị rút lấy sinh cơ mà tử vong. Liền lại dùng cao lớn hơn cự mộc, làm ánh mắt của mình. Lỗ tai xem xét, ở trên cao nhìn xuống nhìn. Liền trông thấy, bộ xương này quái vật trên bờ vai. Nằm sấp một thiếu niên. Y phục rách rách dưới dưới. Chất liệu hẳn là da thú. Thiếu niên kia tướng mạo lệch đen. Ngũ quan không giống bên này người. Tựa hồ là dị tộc. Lông mày xương đột xuất. Lông mày cũng rất nồng bí. Mà cái này khô lâu quái vật. Chính đem rút ra sinh khí rót vào cái kia dị tộc trên người thiếu niên. Sinh cơ chữa trị thân thể của hắn. Vết thương dần dần khép lại. Nhưng đại giới là. Kia khô lâu quái phạm vi trong vòng 10 trượng, cỏ cây chết hết, oán sát khí tràn ngập, đáng ghét, Hoàng Thiên cảm ứng sơn lâm thụ thương tổn thương, kia là cảm cùng cảnh ngộ, bản thân ngưng luyện sơn lâm quyền hành, cùng núi lâm nhất lên hô hấp, hắn bị thương, bản thân đem đối ứng, cũng có nhất định hao tổn, bá đạo như vậy lấy ra sinh cơ thủ pháp, trừ ma tu, tuyệt không cái khác, Hoàng Thiên lập tức phán đoán. Mà ở bạch cốt ma thần hấp thu sinh cơ, cho vu địch chữa thương sau khi hoàn thành, hắn cũng đã tỉnh lại, cảm thụ được thân thể. Mặc dù tổn thương không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là trải qua sinh cơ tẩm bổ, liên tiếp hồn phách đều thiếu chút mỏi mệt. Vu địch tự giác giành lấy cuộc sống mới. Tâm tình không tệ, liền đem bạch cốt thần ma lại lần nữa hóa thành một cái đầu lâu thu hồi. Nơi này hẳn là Đông Cực Châu. Chỉ tiếc, ta cũng không có Đông Cực Châu địa đồ. Cũng không biết cụ thể phương vị. Vu địch ngẫm lại, cũng không ra bên ngoài giới nơi có người ở mà đi. Ngược lại là hướng nơi núi rừng sâu xa đi đến. Tiến vào một cái khác châu bộ. Ngôn ngữ, văn hóa, thậm chí cả lễ nghi hình thái. Đều cần một lần nữa học tập. Bởi vậy Vu địch dự định tại xung quanh ẩn tàng một hồi. Chờ lấy học được lễ nghi hình thái. Văn tự, ngôn ngữ, đổi nữa dễ dàng mạo, như thế mới dám tại Đông Cực Châu hành tẩu, không sợ phổ thông thần đạo giám sát. Hoàng Thiên dùng cỏ cây nghe nhìn chi thuật, thời khắc giám thị vu địch, tại vu địch bên này cảm thụ, chính là bốn phương tám hướng, có vô số ánh mắt, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đem chính mình, xem gian, bình thường, hơn nữa còn là trần trụi. Liền y phục cũng có thể mặc thấu như vậy. Ai ở trong bóng tối? Các hạ nhìn lâu như vậy. Cũng nên hiện thân đi. Vu tộc bên trong người cho rằng vạn vật có linh. Bởi vậy đối với tự nhiên khí tức mẫn cảm nhất. Đồng thời vu tộc vậy 10 phần am hiểu rèn luyện nhục thân. Có thượng cổ thần ma huyết mạch tồn tại. Hắn trong tộc nam tử trưởng thành. Có thể cùng tê giác đấu sức. Cùng mãng tượng đấu vật. Mà thức tỉnh huyết mạch. Thậm chí có thể nói có thể trở thành rời núi, đoạn sông, giống như thần ma bình thường tồn tại, tay cụt nối lại, nhỏ máu tái sinh, đối lúc nào tới nói căn bản không phải thần thoại, trừ loại này luyện thể vu, còn có một loại vu tu, lại là tế tự thần linh, tu luyện vu thuật tồn tại, là trong bộ lạc người thừa kế, mà vu địch chính là bọn hắn cái kia bộ lạc một cái duy nhất vu tu đệ tử. Hoàng Thiên độn trên mặt đất bên trong, vẻn vẹn mượn cỏ cây nghe nhìn chi thuật, không tin hắn có thể xem thấu bản thân chân thân vị trí. Nhưng nghe hắn nói cổ quái khẩu ngữ, lời mình nghe không hiểu, lại giật mình kinh hãi, làm ra phòng thủ tư thái, lại là giật mình, nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại tại cực tốc suy nghĩ ứng đối chi pháp, đặc biệt là vừa mới cái kia bạch cốt khô lâu quái. Khí tức ngưng luyện, chỉ sợ là âm thần đẳng cấp, mà vô địch, mặc dù cảm giác bốn phương tám hướng nhìn chăm chú không có biến mất, nhưng là xác thực không có phát giác trong núi rừng có cái gì địch nhân cường đại. Có lẽ nói địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, nếu như là cường địch, vậy liền sẽ không một mực trốn tránh chỗ tối rình mò chính mình. Vô địch tại Man Hoang Châu bên trong, là một vu trại thiếu chủ. Man Hoang Châu bầu không khí thượng võ, thường xuyên có sống chết chém giết. Huống chi vô địch trước đây đã trải qua diệt tộc phá trại truy sát. Bản năng chiến đấu càng là tăng lên rất nhiều. Rất nhiều đồ vật, hơi động não, liền có thể phân tích ra được. Bởi vậy vô địch trong lòng đại định, mặc dù không có buông lỏng cảnh giác, nhưng lại bắt đầu hướng nơi núi rừng sâu xa tìm kiếm rồi. Hoàng Thiên gặp hắn cách nhà mình hang ổ càng ngày càng gần, không khỏi lo lắng, lại đi tìm thổ địa ra. Trong lòng một cái ý niệm trong đầu vang lên, nhưng lập tức bị Hoàng Thiên cho đi. Một là thời gian cũng không kịp, hai là cái kia bạch cốt thần ma mười phần quỷ dị, chỉ sợ thổ địa ra cũng không thể đem hàng phục. Mặt khác người này không phải bản thổ người. Hoàng Thiên vậy mà nghe không hiểu hắn nói chuyện, lại coi lúc đến phương hướng, lại là tam giới sơn, chỉ sợ là khác lục địa tới kẻ vượt biên. Cụ thể còn có thủ đoạn gì nữa, mình cũng không rõ ràng. Đây là cái gì văn tự? Vô địch lúc này đã thấy Hoàng Thiên tại nơi núi rừng sâu xa lưu tại trên tảng đá văn tự. Tự hồ là một vị thần linh lưu lại biểu hiện chủ quyền. Mặc dù không thông bản địa văn tự, nhưng Hoàng Thiên dùng là thần đạo văn tự viết. Vô địch tỉ mỉ cảm thụ, vậy từ đó lĩnh hội tới ý tứ, phân tích ra là một vị sơn lâm thủ hộ giả, lãnh địa. Vô địch trong lòng cảnh giác không chịu buông xuống, vừa mới là vị này thần linh đang dòm ngó ta. Đồ đằng chi linh đã yên lặng, hỏa chủng mặc dù lưu lại, nhưng đối với trợ giúp của ta cũng không phải là rất lớn. Nếu là cưỡng ép tỉnh lại đồ đằng linh, chỉ sợ sẽ khiến đồ đằng tịch diệt. Đối với ta khôi phục bộ lạc vinh quang, không thể nghi ngờ là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Không biết vị này thần linh thực lực như thế nào, nếu như mười phần nhỏ yếu, vậy liền vừa vặn có thể hạ cấm thu phục, trợ giúp ta ngụy trang, thậm chí có thể hiến tế cho đồ đằng linh, dùng hắn thể nội thần tính, trợ giúp đồ đằng linh tu phục thương tích, một lần nữa che chở cho ta. Nhưng là, nếu như cường đại nói, vô địch niệm động vu chú, sau lưng sinh ra liên tiếp quỷ linh. Những này quỷ linh cũng không phải là phổ thông cô hồn dã quỷ, mà là bộ lạc anh linh. Ngày thường vì bộ lạc thần che chở, hưởng thụ bộ lạc hương hỏa. Hiện tại bộ lạc bị người diệt trừ hủy diệt, chỉ có vô địch làm hỏa chủng rời đi. Đồ đằng thần ngủ say về sau, những bộ lạc này anh linh cũng nghe mệnh với hắn. Điều tra sơn lâm, tìm ra vị kia thần linh vị trí. Anh linh nhóm xâm nhập sơn lâm, vô cùng hung ác, chim tước vì đó sở kinh, ào ào thoát đi, thú nhỏ bôn tẩu, rời xa nguy hiểm. Hoàng Thiên cảm nhận được một cỗ khiêu khích hương vị. Toàn bộ núi lâm hiện tại là gà bay chó chạy, nhất định phải làm ra phản kích, nếu không mình uy tín sẽ không có. Càng là không khỏi niệm lên đảo dược tiên tử nói, muốn mang vương miện, tất nhận nó nặng, như tôn ngươi vì sơn lâm chi chủ. Như vậy ngươi có năng lực che chở sơn lâm sao? Cách chương.